Đỉnh cấp tông sư, chương 988, Hương Tuyết tiên tử dạo này thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Hoa Còng Tử Diêu Thanh Quân chính là người của Vạn Hoàng Điện. Vạn Hoàng Điện rất mạnh cũng rất thần bí. Có thể không bằng học viện tiên lạc, nhưng chắc chắn cũng không thua kém là bao. Huống chi, đừng thấy con người Diêu Thanh Quân dịu dàng nhu hòa. Thực ra người này rất yêu nghiệt, hơn nữa còn ra tay tàn ác. Thông minh sắc sảo cực kỳ. Ngay đến Cố Mãng cũng không dám có chút nào coi thường Diêu Thanh Quân. Đương nhiên, đến sớm chi bằng đến đúng lúc. Diêu Thanh Quân cười quyến rũ, ngẩng đầu, lên nhìn về phía cột ánh sáng màu vàng phía trước nói. Động tĩnh này đúng là bảo bối tốt rồi. Vần còn một lát nữa bảo bối mới xuất thế. Đến lúc đó đều tự dựa vào bản lĩnh của mình. Thế nào? Cố Mãng ngưng giọng nói. Ha ha, đương nhiên rồi. Nhưng đúng lúc này. Anh Cố, anh Diêu, xin bái kiến hai người anh lớn. Một giọng nói con gái trong trẻo, linh động trầm bổng vang lên. Tiếp theo thì thấy một cỗ xe, kéo xa hoa từ trên bầu trời vững vàng đang hạ xuống. Cỗ xe được 9 con thiên hành long kéo. Bên cạnh xe kéo còn có 4 cô người hầu đi theo. 4 cô người hầu này đều chưa quá 10 vạn tuổi nhưng đều có cảnh giới bất tử vòng thứ 5. Tuyệt đối là yêu nghiệt. Giọng nói đó đến từ bên trong xe kéo. Dưới con mắt của mọi người, rèm che của xe kéo được mở ra. Một người con gái đi chân chân, mặc váy trắng, tuyệt mỹ. Kinh người, giống như tinh linh bước đi trên không mà tới. Mặt mày tươi cười, không cố ý nhưng cũng quyến rũ khuynh thành, làm cho người khác thất thần. Trên người người con gái này có mùi hương thanh u nhàn nhạt tỏa ra thoang thoảng, khiến người khác mê say. Mà mùi hương thanh u này cũng không phải hương nước hoa gì đó. Mà là mùi hương cơ thể tự nhiên trên người con gái ấy. Hương Tuyết tiên tử, dạo này thế nào? Cố Mãng cười nói, sâu trong ánh mắt toát lên vẻ khát vọng. Người đến chính là tiểu công chúa của tộc Thiên Hương Tiên Hồ. Thiên Hương Tiên Hồ cũng là một thần tộc hoang cổ, tổ tiên đã từng xuất hiện đại đế. Chỉ nói chủng tộc, Thiên Hương Tiên Hồ không bằng được tộc Phượng Hoàng. Nhưng đến thời đại ngày nay thì Thiên Hương Tiên Hồ vẫn còn trong liên minh hoang thần. Mà tộc Phượng Hoàng do suy bại quá nhanh, từ lâu đã không còn trong liên minh hoang thần nữa. Cho nên, hiện tại ở thế giới đại thiên, tộc Phượng Hoàng còn xa mới sánh bằng tộc Thiên Hương Tiên Hồ. Ngoài ra ở thế giới tiểu thiên, Hương Tuyết tiên tử rất nổi tiếng. Bởi vì, người con ngày từng được ghi danh vào danh sách tiên nữ ở thế giới đại thiên, mặc dù chỉ được ghi danh một lần, nhưng cũng đủ chấn động rồi. Phải biết rằng, danh sách tiên nữ mỗi lần chỉ có 19 người. Mà thế giới đại thiên diện tích đâu chỉ ngàn vạn, phụ nữ đâu chỉ hàng nghìn tỷ người. Chỉ cần có thế ghi danh được lên danh sách tiên nữ một lần cũng đã là tiên nữ trong số. Các tiên nữ tuyệt thế khuynh thành rồi. Cách chương.